Chương 1125, Phân Phúc. Ở Uchiha Nguyệt trong cảm giác, từng cổ một ưu việt trả cờ dạ ba động phóng lên cao, lấy Uchiha Nguyệt cảm giác năng lực đến xem, hắn không khó suy đoán ra những cái này trả cờ dạ ba động chính là vị thu trả cờ dạ ba động, chính là ngũ đại nhẫn thôn có gì nụ gì kỳ trả cờ dạ ba động. Mê ái nụ Atan Zla hơn nữa, tại nơi chút trả cờ dạ ba động trong, Uchiha Nguyệt ngoại trừ không có cảm giác được tam vị ý dô bù gì nụ gì kỳ trả cờ dạ ba động bên ngoài, còn lại vi thú trả cờ dạ ba động hầu như đều ở đây trong đó. Cho nên nói, lúc này đây ngũ đại nhận thôn thực sự là bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí ngay cả trong thôn gì nụ gì kỳ đều mang đến. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ở cảm giác được gì nụ gì kỳ này trả cờ dạ ba động sau đó, thần sắc cũng không có nửa điểm biến hóa, làm cho ngũ ảnh ở phía dưới thực sự là lại phiền muộn, vừa đành chịu. Không nghi ngờ chút nào, ngũ ảnh là ở phiền muộn Uchiha Nguyệt vì sao không kinh hoàng, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt chẳng lẽ trong tay vẫn có bài tẩy đồng dạng, ngũ ảnh cũng là ở bất đắc dĩ, bọn họ đã đem làng bên trong hết thảy tư bản đều dẫn tới nơi đây, một phần vạn Uchiha Nguyệt nếu là ở chỗ này đại khai sát giới, cái kia ngũ đại nhận thôn sau này liền muốn làm một chuyện cười. Sau đó, cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, vẫn là xa nhận thôn đệ tứ cả dẹt có chút ngồi không yên. Ban đầu ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, đệ tứ cả dẹt thảm bại ở Uchiha Nguyệt trong tay, cũng cảm giác cực kỳ mất mặt. Lúc này đây, đệ tứ cả dẹt vì mình mặt mũi, vì xa nhận thôn vinh dự cũng chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt liều chết. Cho nên, ở tất cả mọi người giữ yên lặng, thậm chí còn Uchiha Nguyệt đều nhìn gì nụ gì kỳ này vị trí hơi xuất thần thời khắc. Đệ tứ cả dẹt đông nhiên đi ra nghỉ ra đại quân trong đội ngũ, đi tới Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, quắc, Uchiha Nguyệt, hôm nay ta muốn đưa ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi phía dưới để ngươi kiến thức một chút, ta xa nhận thôn đến cao chiến lực đi phân phúc đại nhân, xin ngài xuất thủ, chế phục Uchiha Nguyệt cái này mưu toan khiêu. Chiến ngũ đại nhận thôn uy nghiêm người đi A-di Đà Phật cơ hồ là ở đệ tứ cả dẹt vừa dứt lời trong nháy mắt. Một tiếng Phật hiệu đống nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường không nói, càng làm cho Uchiha Nguyệt hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt cùng tại chỗ hết thể nì ra đều ở đây hiếu kỳ, ở xa nhận thôn trong có thể để cho đệ tứ cả dẹt gọi là đại nhân người rốt cuộc là người nào lúc, một cái nhìn như tuyệt không thu hút Lao Hòa Thượng xuất hiện. Hơn nữa, sẽ ở đó Lao Hòa Thượng xuất hiện trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt trong hai con người bỗng nhiên lóe lên một tinh quang bởi vì cái kia một khắc Uchiha Nguyệt đã nhận ra, cái kia nhìn như tầm thường Lao Hòa Thượng lại chính là nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ nhưng mà, trước đây Uchiha Nguyệt cùng nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ giao thủ quá, không phải cái này Lao Hòa Thượng, mà là do người khác ra kia Lao Hòa Thượng, rốt cuộc là người nào sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt hoang mang thời khắc, cái kia. Tên là Phân Phúc Lao Hòa Thượng đã đi tới phía trước, đúng lúc là Uchiha Nguyệt chỗ ở Vũ Nhận Thôn dưới tường thành. Hơn nữa, hình như là phát hiện Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi hoang mang giống nhau, lại đi đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau. Cái kia tên là Phân Phúc Lao Hòa Thượng liền chắp hai tay hơi cúi cùng, tiện đà hướng về phía Uchiha Nguyệt phương hướng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi nhưng là ở hoang mang, vì Hà Lao Phu là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ sao không sai. Nghe được Phân Phúc Lao Hòa Thượng nói về sau, Uchiha Nguyệt yên lặng gật đầu, nói rằng: "Ngươi đã ở hoang mang lão phu, vì sao là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ? Lão phu kia trước hết cùng ngươi giải thích một chút nguyên nhân đi." Ở Uchiha Nguyệt yên lặng gật đầu sau đó, cái kia Phân Phúc Lao Hòa Thượng ngược lại là không có trực tiếp đối với Uchiha Nguyệt xuất thủ, ngược lại là ở ngũ đại nhận thôn liên quân cùng Uchiha Nguyệt đối chọi trung ương chỗ, chậm rãi nói ra: Lão Phu chính là nhất vĩ sủ cả củ ban sơ dị nụ dị kỳ, đồng dạng là xa nhận thôn trong duy nhất một cái có thể gánh vác sủ cả củ lực lượng người. Phía trước dị nụ dị kỳ chính là tiếp nhận ta trở thành dị nụ dị kỳ, ai nghĩ hắn cuối cùng chết thảm ở tại sủ cả củ phản vệ phía dưới, trong thôn không có cách nào, ta mới có lại một lần nữa trở thành sủ cả củ dị nụ dị kỳ. Còn như ta là bực nào muốn tới nơi đây, đều là bởi vì ngươi ủ trì hạ nguyện. Lão Phu vốn là có thể ở xa nhận thôn trong an hưởng tuổi già, ai nghĩ ngươi cư nhiên mưu toan khiêu chiến ngũ đại nhận thôn, mưu toan khiêu chiến toàn bộ nhận giới. Uchiha Nguyệt, coi như là ngươi tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Giả cũng không có như vậy can đảm. Bất quá, ngươi đã bắt đầu khiêu chiến ngũ đại nhận thôn cử động điên cuồng, lão phu kia hôm nay đã thu tánh mạng của ngươi, coi như là vì ngươi kiếp sau tích một ít phúc báo đi hử. Cuồng vọng cái kia tên là Phân Phúc lao hòa thượng vừa dứt lời, ủ chỉ Hạ Nguyệt cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống vũ nhận thôn tường thành. Lao gia hỏa, ngươi đã có lòng tin như vậy, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có tư cách gì đi Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi nhận ông nhảy xuống thành tường trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt không chút do dự nào liền ngưng tụ được rồi Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi nhận, tiện đà một cái Lạc Nguyệt lưu. Xu Nỗ liền xê dịch đến cái kia Phân Phúc lao hòa thượng trước mặt. Nhưng mà, cái kia Phân Phúc lao hòa thượng hình như là rất có lòng tin đối phó Uchiha Nguyệt một dạng, ở Uchiha Nguyệt tập kích tới thời khắc, cư nhiên không có bất kỳ tránh né động tác không nói, càng là ngay cả phòng thủ ý tứ cũng không có. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không thể có thể để cho Phân Phúc lao hòa thượng động tác như vậy hù dọa, chật chính là một cái Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao trực tiếp đáp xuống cái kia Phân Phúc lao hòa thượng đỉnh đầu. Mà Phân Phúc lao hòa thượng thấy được củ trí Hạ Nguyệt khủng bố tiến công về sau, trong ánh mắt cuối cùng là lóe lên một kinh dị ánh mắt. Thế nhưng, đang ở tất cả mọi người đều cho là, củ trí Hạ Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi nhận có thể giống như kiểu trước đây, giết chết trước mặt hết thể mưu toan ngăn cản người của nó lúc, ai nghĩ cái kia Phân Phúc lao hòa thượng đống nhiên chắp hai tay. Ngay sau đó chính là một tầng sa độn đón đỡ ở tại ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt A-di-đà Phật ủ trí Hạ Nguyệt, ngươi Lạc Nguyệt lưu bí thuật quả nhiên là có chút lợi hại, đáng tiếc ở trước mặt ta. Dường như không hữu hiệu A cơ hồ là ở tiếp được ủ trí Hạ Nguyệt cái kia nhớ Lạc Nguyệt lưu. Thuấn đao một sát na, Phân Phúc lao hòa thượng tự tin thoại ngữ liền truyền vào ủ trí Hạ Nguyệt hai lỗ thai bên trong, trực tiếp để ủ trí Hạ Nguyệt thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Đương nhiên, ở chỗ này Uchiha Nguyệt không phải phẫn nộ, mà là thực sự thấy được Phân Phúc lao hòa thượng thực lực. Muốn nói Phân Phúc lao và vẫn còn Uchiha Nguyệt xem ra, quả nhiên cũng là một cái thật sự có tài gia hỏa, đã nói hắn khống chế nhất vĩ sủ cả cụ năng lực, liền vượt ra khỏi nguyên tắc kịch tình bên trong cắt thác gà ạ dạ rất nhiều, để Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực tới đối mặt. Bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt vẫn không nghĩ tới, Phân Phúc lao hòa thượng lực lượng chân chính, còn không ở chỗ nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng Phân Phúc lao hòa thượng lực lượng chân chính là xuất xứ từ cho hắn lứa tuổi xuất xứ từ với, hắn cùng ngụ chỉ hạ mạ đã ra, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ các lộ hủy chữa siêu cường ảnh cấp cường giả, sinh tồn ở một thời đại hắn, sở hữu đi qua lực lượng sở hữu cái loại này siêu việt ảnh cấp cường giả lực lượng đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.